Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13. Chết tiệt. Vậy là hắn ta nhặt nhầm Hà Bao à? Hắn ta phải làm gì bây giờ? Quay lại và lấy nó. Nhưng hắn ta đã đi rất xa. Hơn nữa, trời rất lạnh, tiểu thư Yên Nhiên cũng đang vội. Hồ Nhị suy nghĩ hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi quyết định tiếp tục đi bộ. Dù sao thì đó cũng chỉ là một lá thư báo bình an mà thôi. Hắn cúi đầu uống rượu với đôi bàn tay lạnh cóng, vừa suy nghĩ vừa ngửi chiếc mũi đỏ của mình. Hồ Nhị không biết chỉ một ý nghĩ của mình sẽ thay đổi số mệnh của bao nhiêu người, hắn ta quyết định tiếp tục lên đường. Lúc này A Nồng trên núi Thất Tinh đang ăn sáng, bánh bao trắng với rau muối và thịt ba chỉ, cộng thêm tô cháo trứng thơm phức, tuy không đậm đà nhưng lại ngon đến bất ngờ. Mấy thứ này chúng ta tự mình muối, quý tiểu thư nếu thích thì ăn thêm đi. Bạch Vũ nhiệt tình chào hỏi, nhanh chóng nhét miếng thịt vào miệng, nhưng chưa kịp nói xong thì đột nhiên hét lên. Thịt của ta, người béo quá, ăn cái này đi. Sau khi đẩy đĩa dưa chua trong tay về phía hắn, Tần Đại Nương quay người đổ cả đĩa thịt muối vào tô lớn trước mặt A Nồng. Đây là con dâu nhà ta, con bé gầy đi bao nhiêu rồi, con nên ăn nhiều thịt hơn đi. Bạch Vũ không nói nên lời, lau mặt mập mạp, dãy rùa. Đại Nương xin để lại cho ta một miếng. Nửa miếng cũng được. Tần Đại Nương dường như không nghe thấy gì, chỉ nói với A Nồng với vẻ mặt yêu thương. Nếu con thích ăn thì từ nay toàn bộ thịt trong nhà sẽ là của con. Nhiều như vậy, chất thành núi, một mình nàng sao có thể ăn hết được. Khóe miệng A Nồng hơi nhếch lên, muốn cười nhưng cũng có cảm giác có chút khó tả, một lúc sau mới khó chịu nói. Một mình ta không thể ăn nhiều như vậy, chúng ta nên ăn cùng nhau. Hơn nữa, trong bát ta vẫn còn rất nhiều đồ ăn. Con bé này, con chỉ ăn có một chút như vậy, sao lại ăn không hết được chứ? Tần Đại Nương tức giận nhìn nàng, sau đó dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chiếc bát nhỏ đã chất đầy sẵn của A Nồng. Ngoan nào, nhanh ăn đi, ăn no rồi sẽ không thấy khó chịu nữa đâu. Nhà họ Tần không có thói quen dùng đũa phục vụ, dù sao cũng ở một thôn nhỏ mà thôi, không có quá nhiều thứ để chú ý. Tuy nhiên A Nồng lại rất khó chịu với cách ăn uống thô tục như thế này. Từ sau ngày lừa Tần Đại Nương hôm đó, bà ấy luôn dính vào nàng, lúc nào cũng nhất định đòi ăn chung với A Nồng. Tần Thời có dỗ thế nào bà cũng chịu rời đi. Cuối cùng bà chỉ thỏa hiệp với duy nhất một mình A Nồng mà thôi. A Nồng ban đầu không đồng ý, ăn ngủ im lặng, nàng quen ăn uống một mình, không thích bị người lạ làm phiền, còn người quê mùa lại cư xử tùy hứng, không chú ý đến phép xã giao. Điều này cũng khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Tần Đại Nương lại khóc. Bà ấy nghĩ rằng một gia đình nên ăn cùng nhau. A Nồng không biết tại sao mình lại kiên trì như vậy. Tần Đại Nương đang khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh là Tiểu Tần Lâm với đôi mắt biết nói. Đang cầm khoai tây háo hức nhìn nàng. Hai mẹ con liên tiếp tấn công. Cuối cùng A Nồng đành phải ép mình gật đầu. Cứ coi như trả ơn Tần Thời đã chăm sóc nàng mấy ngày nay đi. Dù sao cũng chỉ kéo dài nửa tháng. Cứ cố chịu là sẽ được thôi. Đây chính là điều A Nồng đã nghĩ đến khi ăn bữa cơm đầu tiên cùng nhà họ Tần. Nhưng có lẽ là do bọn họ quá tôn trọng và bao dung đối với nàng. Sau hai ngày, nàng không ngờ phát hiện ra tất cả những chuyện này cũng không đến nỗi khó chịu như tưởng tượng. Thậm chí nhìn gia đình họ cãi vã, đùa giỡn, nàng vẫn cảm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, một cảm giác khó tả dâng lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng A Nồng cũng không có ghét bỏ, chỉ là có chút bối rối. Nhưng lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Bạch Vũ đang nhìn chằm chằm nàng. Hắn ta chính là đang nhìn miếng thịt trong bát với đôi mắt xanh như sói. Vẻ mặt đáng thèm khát này của hắn ta chẳng khác gì vẻ dịu dàng và tao nhã mà có khi hai người gặp mặt lần đầu. Ánh mắt A Nồng hơi giật giật, đang định nói gì đó thì Tần Thời chậm rãi nói. Ăn mỗi thịt sẽ rất chán, ăn với chút dưa chua đi. Quả nhiên là hai mẹ con ruột, nói xong cả đĩa đều bị lấy đi. Nhìn trước mặt trống không, Bạch Vũ nói, A Lâm, tội nghiệp A Lâm bé nhỏ, mấu thân và ca ca của ngươi sau khi có quý cô nương thì không cần chúng ta nữa. Họ không cho chúng ta thịt, thậm chí cả rau xanh chúng ta chỉ là những đứa trẻ bị nhặt về mà thôi. Nhìn tên béo đang cố gắng dụi mắt nhưng vốn dĩ làm gì có giọt nước mắt nào chảy ra, Tần Lâm chớp chớp đôi mắt trong veo. Chỉ vào những miếng dưa chua nhỏ trong bát, nghiêm túc nói. Con có, sư phụ mới là được nhặt về. Bạch Vũ, thấy hắn ta đáng thương, Tần Lâm suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu nhìn vào trong bát, chọn miếng dưa chua nhỏ nhất, có chút miễn cưỡng đưa cho hắn ta. Con cho người, đừng khóc nữa. Ta dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Ngươi. Bạch Vũ ôm ngực nhìn thấy bộ dáng nhỏ nhắn kén chọn của Tần Lâm. Một lúc lâu sau, hắn gắp miếng dưa chua trong nước mắt, khó khăn tự an ủi mình. Thôi vậy, dù sao có được miếng ăn từ cái tên tiểu tử này cũng không dễ gì. Tần Lâm là người rất kén ăn, nó cực kỳ có tư duy bảo vệ những thứ mình thích ăn, cũng ghét những thứ mình không thích ăn, tuy nhiên lại được Tần Thời dạy dỗ rất tốt, nó chỉ giữ khư thứ trong bát của mình và sẽ không cạnh tranh với người khác. A Nồng nhìn hai bảo vật sống này, cuối cùng không nhịn được cười. Bình thường nàng rất lạnh lùng và dè dặt, ít nói và ít nói, nhưng giờ đây nàng ấy đột nhiên mỉm cười khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Nàng nhận ra mình đã có hơi thất thố, mặt lập tức đỏ bừng, khó chịu nén cười, vẻ mặt ủ rũ nói. Thôi, ta no rồi, các ngươi cứ ăn từ từ thôi. Sau hai ngày nằm trên giường uống canh gà và thuốc bổ, cơ thể suy nhược do sốt cao của nàng gần như đã bình phục. Bây giờ chỉ có cái chân bị thương của nàng vẫn còn hơi sưng không thể di chuyển nhưng nàng có thể cầm nắm. Nhảy lên một chân cũng không có gì to tát. A Nồng vừa định đứng dậy thì bị Tần Đại Nương giữ tay lại, quay về phía Tần Thời nói. Đưa thê tử con về đi ngủ đi, con bé còn ốm, có chúng ta ở đây, con không cần phải để ý chuyện khác nữa. Đã mệt rồi thì làm sao có thể sinh cho bà một đứa cháu trai kháu khỉnh được. Mẹ thật sự rất hiểu tâm tư của con trai mình, Tần Thời không khỏi cười thầm, nhưng không lộ ra trên mặt, chỉ quay đầu lại nhìn A Nồng sắc mặt có chút cứng ngắc, nói một cách rất cách lịch sự. Hãy để ta đưa nàng về phòng. Cách chương.